Bưu hãn dân quê, chương 24, so chiêu, 2, góc truyện audio.com. Phùng Kim chạy nhanh nói tốt, hắc muội, ngàn sai vạn sai đều là lỗi nhị thúc con trăm ngàn lần đừng ghi tạc trong lòng a, như vậy đi ta cho con thêm một bó lúa xem như đồ chuộc tội. Nói xong liền muốn xách một bó lúa cho hắc muội, sắc mặt Vương Kiều Nga lại không tốt, trong mắt trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống hắc muội. Phùng Kim vốn chỉ nói, ông sao nỡ cho một bó lúa, nhưng không nghĩ tới hắc muội tuyệt không chối từ ông nói cho, nàng còn thật muốn nhận, rốt cuộc ăn buồn bực, trong lòng cũng có chút phiền chán, gào thét vợ mình, về nhà thật mất mặt xấu hổ. Vương Kiều Nga vừa nghe lập tức đặt mông ngồi dưới đất khóc lớn kêu to, Phùng Kim, ngươi thật thiếu đạo đức, ta gả cho ngươi sinh cho ngươi con trai mập mạp, lại làm trâu làm ngựa, ngươi dám giống ta nên giống nữ nhân khác toàn sinh hàng lỗ vốn, cho Phùng gia tuyệt tử tuyệt tôn. Hắc muội sắc mặt xanh mét, đây là hiểu được châm chọc nương nàng. Nhìn Phùng Kim ở một bên dỗ bà, Vương Kiều Nga còn khóc kêu lợi hại hơn. Hắc muội hít một hơi thật sâu cười nói, nhị thúc, bó lúa này của thúc ta không cần, chúng ta vẫn lên công đường gặp đi. Vương Kiều Nga lúc này mới dừng lại tiếng khóc, kinh ngạc nhìn hắc muội, trong lòng vẫn sợ. Người khác nói như vậy bà chưa chắc tin, nhưng hắc muội nói lời này bà thật sự không thể không tin, hắc muội là một con hồ mất hết tính người, muốn bao nhiêu ngoan tuyệt có bấy nhiêu ngoan tuyệt. Vương Kiều Nga hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy đáng thương nhìn hắc muội. Người bên cạnh cũng bắt đầu làm việc, có người liền chen mồm, quên đi, hắc muội, nói như thế nào cũng là trưởng bối ngươi. Người một nhà, lúc này Thủy Sinh và Phùng Quý một trước một sau đến, hắc muội liếc mắt nhìn cha một cái, đối với hai người nói, nếu cho cha biết ngươi bồi thường một bó lúa cho ta, ta sẽ xé rách mặt không báo quan không thể. Hắc muội vừa chuyển mặt cười dài đối với Phùng Quý nói, cha, ngủ ngon, chúng ta nhan đập lúa đi. Lại đối với Thủy Sinh nói, Thủy Sinh ca, năm nay động tác huynh cũng thật mau a, nhà của ta phòng chừng buổi tối có thể đập xong, hôm nay có lẽ huynh phải nửa đêm đến đập lúa. Phùng Quý còn có chút kỳ quái, thế nào Phùng Kim và Vương Kiều Nga không lại quấn quýt muốn chen ngang chiếm sân phơi lúa. Nhưng nhìn bông lúa nặng trịch nhà mình, lại nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều nhà khác xếp lúa, ông cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp kéo trục lăn lúa đập lúa, một lòng nghĩ nhanh chóng đem lúa xong để cho người khác còn đập. Hắc muội ngồi ở chỗ mát bên cạnh nghỉ ngơi, béo nha đã bị nàng đuổi về nhà. Miệng nàng ngậm cây rơm, âm thầm cân nhắc lát nữa thế nào lấy bó lúa từ chỗ ị thúc mà không để cha phát hiện tình huống xảy ra trong sân phơi lúa vừa rồi. Bởi vì lúa đều là một mình Phùng Quý gánh, cũng là một mình ông trải ra cho nên ông biết rõ. Thủy Sinh ca ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói, hắc muội, ngày đó cảm ơn ngươi cho đại thụ táo a. Hắc muội sừng sốt thế này mới phản ứng lại, cảm ơn cái gì, đại thụ và tứ nha nhà muội chơi chung với nhau, nói sao táo đó cũng không phải của nhà muội. Ta và đại bàn tàu ngươi vội vàng làm ruộng, ca của đại thụ cũng mới 9 tuổi mỗi ngày còn phải hái hoa ngũ vị, làm việc nhà tính tình đại thụ hướng nội, không có người quản hắn, mây có các ngươi chiếu cố. Thủy Sinh ca theo vai với đại thụ tốt xấu cũng gọi muội một tiếng nhị cô, cho chút đồ ăn ngươi còn khách khí như vậy. Hai người nói chuyện một lát, Thủy Sinh nhìn. Góc truyện audio.com, trời nói, một hai ngày tới có lẽ không có mưa, bất quá qua răm ba bữa khó mà nói. Bỗng nhiên đứng dậy vỗ vỗ mông nói, ta đi giúp một tay. Nói xong hắn cầm cái xiên dương cao ở một bên từ trục lăn lúa đến nơi gánh lúa, để Phùng Quý có thể tiết kiệm thời gian mà lăn lúa. Phùng Quý một bên lôi kéo dây từng trục lăn lúa một bên nói, Thủy Sinh, ngươi muốn làm gì, ngươi về nhà đi, ta đập lúa xong kêu hắc muội đi kêu ngươi. Quý thúc ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói sau ta giúp ngươi cũng là để nhanh chóng sử dụng sân a. Thủy Sinh cười nói, trên tay vô cùng thuần thục làm. Phùng Quý nói tiếng cảm ơn cũng không lại từ chối. Đợi cho đập xong, Phùng Quý theo gió phơi lúa, hắc muội chạy nhanh đi thua rơm rạ trói đống cỏ khô, đối với Thủy Sinh ca nói, Thủy Sinh ca, giúp ta tháo lúa đi. Thủy Sinh không nói hai lời nhanh chóng tháo lúa, không chú ý có một bó lúa dùng dây rơm không giống với những bó khác, hắc muội tháo từng bó lúa, vụng trộm cầm cái dây thừng không đồng dạng kia quăng sang một bên giấu đi, lại đối với Thủy Sinh hô, Thủy Sinh ca, còn thiếu hai bó. Thủy Sinh cũng không xách được bao nhiêu bó, dựa theo hắc muội nói lại xách hai bó, hắc muội trải lúa ra xong đối với Phùng Quý nói, cha con về đưa chút canh đậu xanh đến a. Hắc muội về nhà chuyện đầu tiên chính là lôi kéo béo nha hung hăng giáo huấn một trận, vì không để nương nghe được kéo béo nha đến phòng bếp. Béo nha, xảy ra chuyện ai khi dễ mà khóc, lúc ấy sao không kêu ra kéo cổ họng hô to nhị thẩm trộm lúa. Giáo huấn béo nha nước mắt đều sắp ra, hắc muội lau nước mắt trên mặt nàng, gặp chuyện này, khóc có cái rắm, muốn động não. Gạch nối, cuối cùng thấy béo nha thực sự khóc mới thôi, giúp nàng rửa mặt lại dặn vài câu mới bắt đầu nấu canh đậu xanh.

hai bó, thủy sinh cũng không xách được bao nhiêu bó, dựa theo hắc muội nói lại xách hai bó, hắc muội trải lúa ra xong đối với Phùng Quý nói, cha con về đưa chút canh đậu xanh đến a. Hắc muội về nhà chuyện đầu tiên chính là lôi kéo Béo Nha hung hăng giáo huấn một trận, vì không để nương nghe được kéo Béo Nha đến phòng bếp. Béo Nha, xảy ra chuyện ai khi dễ mà khóc, lúc ấy sao không kêu ra kéo cổ họng hô to nhị thẩm trộm lúa. Giáo huấn Béo Nha nước mắt đều sắp ra, hắc muội lau nước mắt trên mặt nàng, gặp chuyện này, khóc có cái rắm, muốn động não. Gạch nối, cuối cùng thấy Béo Nha thực sự khóc mới thôi, giúp nàng rửa mặt lại dặn vài câu mới bắt đầu nấu canh đậu xanh. Nghĩ nghĩ lần trước ở trấn mua một cân mì còn chưa ăn, vừa vặn hôm nay ăn, cha nàng kéo chục lan lúa đập thóc rất phí sức cần phải bồi bổ nhiều. Vì thế hắc muội ở vườn rau hái hai trái mướp bảo ra cắt sợi nấu một tô canh, sau đó lại đập hai quả trứng cho vào, Phùng Quý một trứng, Tú Cô một trứng, lại ở trong nồi đổ mì vào, sợi mì nho nhỏ vào nồi liền mềm xuống, lập tức chín, đổ ra năm bát, sau đó thả chút dầu vừng lên mặt. Bưng trước một chén đưa đến phòng cho Tú Cô, bà vừa thấy trên mặt có trứng gà, vội vàng nói, hắc muội trứng gà đem đi cho cha con ăn, mấy ngày nay hắn đã mệt muốn chết rồi. Nương, nương ăn đi, cha cũng có, chúng ta có nhiều trứng gà. Kỳ thực Tú Cô nằm ở trong phòng dưỡng thai cũng không có tư vị, trượng phu làm ngày làm đêm, hắc muội còn nhỏ vừa phải ra ruộng lại còn làm việc nhà, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người bận rộn cũng giúp không được. Nương, chỉ cần thân thể nương khỏe mạnh, bình an đem đứa nhỏ sinh ra, chúng ta mệt chút cũng vui vẻ thật sự. Hắc muội sợ nương khổ sở trong lòng nên an ủi bà. Trong phòng bếp hắc muội cùng Béo Nha tứ nha uống canh đậu xanh ăn mì, bình thường Béo Nha nói nhiều, hiện tại bởi vì vừa bị giáo huấn không dám nói nhiều lời, cúi đầu lo ăn, tứ nha cũng mở to mắt không dám nói lời nào. Hắc muội nhìn bộ dạng nàng đáng thương, không đành lòng, yên lặng vỗ đầu Béo Nha nói, Béo Nha tỉ mắng muội là vì tốt cho muội, chúng ta không động não chỉ biết yếu đuối khóc nhè sẽ bị khi dễ, biết không? Hắc muội nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt Béo Nha cùng tứ nha rõ ràng sáng lên, lại dặn hai người cơm nước xong rửa chén. Cơm nước xong, hắc muội bưng hai chén canh đậu xanh, một chén mì lớn đặt ở trong giỏ đi sân phơi lúa. Trên sân thủy sinh cùng Phùng Quý vai kề vai kéo chục lăn lúa, hắc muội trông lòng vui vẻ, có thủy sinh ca hỗ trợ cha rõ ràng thoải mái hơn. Nàng ở bên cạnh đợi trong chốc lát, bọn họ đã đi xuống, trận này hẳn là lăn xong rồi, hiện tại chỉ cần thêm hai đợt. Hắc muội chạy nhanh tiếp đón cha ăn mì uống canh, cũng bưng một chén canh đậu xanh cho thủy sinh, hắn không chịu uống nói là về nhà ăn cơm lại đến. Thế nào sớm như vậy đã ăn cơm? Phùng Quý mồm to ăn mì hỏi. Sợ cha bị đói, ăn trước chén mì lót bụng, lát nữa con về nhà lại nướng chút bánh ngô mang đến. Phùng Quý cười cười, đau lòng cha con à? Đương nhiên, cha là trụ cột trong nhà mà. Hắc muội cười nói, hai cha con trong đó ôn nhu rào rạt. Phùng Quý ăn xong đứng lên phấn chấn tinh thần nói, trước tiên cha gánh hai gánh về nhà, con ở trong này xem chừng chờ cha quay lại rồi về nhà. Trong thời gian hắc muội đợi cũng không nhàn rỗi, khi cha đem gánh lúa đầu tiên gánh về nhà đem rơm dạ vừa đập xong trói lại, xếp lên đống cỏ khô, rơm dạ rất nhẹ, hắc muội một tay có thể xách lên. Kế tiếp, góc truyện audio.com, dương lúa lấy mảnh nhỏ rơm dạ còn sót trên lúa ra. Khi Phùng Quý quay lại gánh lần thứ hai, nhìn thấy hắc muội đang dương lúa nở nụ cười, đừng mệt a. Đợi cho ông gom thóc vào sọt gánh về, hắc muội rốt cục biết cha vì sao kêu nàng đừng mệt. Bởi vì việc dương lúa này nhìn như đơn giản thoải mái nhưng thật ra không như vậy. Công cụ dùng dương lúa chính là một thứ giống cái xẻng, làm bằng gỗ, hơn nữa chuôi rất dài, như vậy theo hướng gió dơ cao lên lợi dụng gió sẽ phân ra thóc và mảnh vụn rơm dạ, thóc nặng hơn sẽ rơi vào chỗ gần, mà rơm dạ nhẹ hơn sẽ rơi vào chỗ xa chút. Nhưng bởi vì vậy mà không ngừng dương, đơn thuần chuyển động máy móc chỉ chốc lát sau hai tay đã đau nhức. Hắc muội cắn răng kiên trì tiếp tục trước khi Phùng Quý trở về đã đem lúa dương sạch sẽ. Phùng Quý nhìn hắc muội cười nói, luôn cậy mạnh xem con ngày mai còn giơ cánh tay nổi không. Hắc muội cười cười thúc giục cha nhanh chóng gánh lúa về nhà. Khi Phùng Quý lại một lần nữa chuyển đến sân lúa, hắc muội trở về nhà làm cơm chiều. Nửa đường về nhà gặp được thủy sinh ca, hắn thật đúng đến hỗ trợ. Hắc muội cảm tạ hắn vội vàng về nhà nấu cơm. Về nhà nhìn thấy lúa xếp thành đống thật cao dựa vào tường trong nhà chính, trong lòng nhất thời thu hoạch được mùa vui sướng lấp đầy. Ngoài cửa phơi lúa cả một ngày hẳn là đã khô, lại tìm túi vải thô để Béo Nha ở bên kia từ từ cho vào túi, nàng vào nhà xem nương một cái liền mang theo tứ nha đi xuống bếp nấu cơm. Buổi tối hắc muội muốn làm chút đồ ăn ngon, nấu cơm thuần gạo, lại dùng mỡ heo xào rau cải ra phía sau phòng cầm miếng thịt lợn rừng cuối cùng còn lại xào chung. lại dùng mỡ heo xào bầu nấu canh cho tú cô ăn, chính mình cũng nhanh chóng ăn cơm xong, lại đến sân phơi lúa. Nàng không nghĩ tới bởi vì có thủy sinh ca hỗ trợ lúa nhà nàng đã đập gần nhong, vốn dự tính tới khuya mới có thể làm xong, giờ phút này xem ra ẩn là hơn nửa canh giờ có thể hoàn toàn làm xong. Cách chương.